bao gồm cả Mặc Hoa cũng đều nhào tới vách đá. Vách đá heo hút khiến cho tất cả mọi người trong chốc lát không thể hoàn hồn. Sắc mặt Hàn Minh Nguyệt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, vết máu loang lổ trên tay từ đầu vai tí tách nhỏ xuống. Thật ra ám khí của Tô Túy Điệp cũng không bắn tới được trên người Diệp Ly hay Trấn Nam Vương đứng cạnh đó. Nếu hắn dùng thân thể của mình đi đỡ thì đã ngăn cản được đám ám khí kia. Ho nhẹ một tiếng, Hàn Minh Nguyệt lau đi vết máu tràn ra từ khóe miệng. Nhìn Tô Túy Điệp đang khó hiểu ngây ngốc nhìn mình, đáy mắt hắn tràn đầy mỏi mệt, thất bại cùng bi thương. Tô Túy Điệp hơi chần chờ nhẹ giọng gọi. Bởi vì nàng ta nhận ra Trấn Nam Vương vừa mới nhổ ám khí từ trong ngực xuống đang dùng một loại ánh mắt chưa bao giờ có để nhìn nàng ta. Không phải tức giận hay phẫn nộ, nhưng lại không khỏi làm cho nàng ta cảm thấy bất an. Ngay cả chính nàng cũng không ngờ tới, Diệp Ly lại rơi xuống vách đá một cách dễ dàng như thế. Trong lòng nàng ta mừng như điên cùng với cảm giác không chân thật. Đồng thời, nhìn ánh mắt ngó chừng như muốn ăn tươi nuốt sống của đám người Trác Tĩnh, nàng ta liền nhận định, lúc này, nàng nhất định phải bám thật chặt lấy Trấn Nam Vương, nếu không, ai cũng cứu không nổi nàng. Vương gia, những người này chúng ta có cần? Kim Y vệ cẩn thận tiến lên xin chỉ thị. Trấn Nam Vương nhìn lướt qua đám Trác Tĩnh, trầm giọng nói, không cần, lập tức xuất quan, một khắc cũng không thể chậm trễ. Lần này, mặc dù tìm được Diệp Ly nhưng cũng không bắt được nàng, không đạt được mục đích không nói, lại cùng Mặc Tu Nghiêu kết huyết hải thâm cừu. Trấn Nam Vương biết Mặc Tu Nghiêu nhất định sẽ chạy tới nơi này. Bọn họ ở Hồng Châu hao binh tổn tướng, lúc này cùng Mặc Tu Nghiêu chính diện đối kháng không phải là việc khôn ngoan. Phất tay một cái, rút lui. Lướt nhìn qua đám người Trác Tĩnh, Trấn Nam Vương dẫn đầu thẳng hướng rừng cây mà đi tới. Tô Túy Điệp vội vàng níu lấy cánh tay ông ta, một đôi con ngươi trong suốt đáng thương nhìn ông, vương gia. Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, đánh mạnh vào gương mặt tuyệt mỹ của Tô Túy Điệp. Tô Túy Điệp theo quán tính ngã nhào xuống mặt đất, lại nghe thấy Trấn Nam Vương lạnh lẽo vô tình cất giọng, khuynh dung quý phi Bạch Lung, bất ngờ gặp bạo bệnh. Nói xong cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới rừng cây. Kim Y vệ theo sau Trấn Nam Vương ai cũng không dám liếc nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đang ngã trên mặt đất kia. Ý vương gia đã rất rõ ràng đấy, là không muốn nhìn thấy nữ nhân này thêm lần nào nữa. Cho dù bọn họ có bị sắc tâm che mờ mắt cũng không có cái lá gan mang theo cái nữ nhân này lên đường đâu. Tô Túy Điệp hoảng hốt lắc đầu, nàng ta không bao giờ nghĩ tới kết cục này. Làm sao mà ngờ tới bản thân sẽ có vận mệnh bi thảm như thế. Không được, vương gia. Đáng tiếc, Kim Y vệ vẫn như trước, đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn biến mất vào rừng cây. Trác Tĩnh đứng dậy, lạnh lùng nhìn lướt qua nữ tử trên mặt đất, lạnh giọng nói, trói ả tiện nhân này lại, chờ vương gia xử trí. Nói xong liền thu lại dây thừng Diệp Ly chuẩn bị dùng. Để vượt qua vách đá vốn cột trên cây. Rồi ném xuống vách đá. Vệ lận cũng cúi xuống lấy dây thừng mang theo bên người ra. Mặc Hoa trầm mặc nhìn bọn hắn, cuối cùng phun ra hai chữ, cẩn thận. Trác Tĩnh gật đầu, cùng vệ lận nắm lấy sợi dây nhảy xuống vách đá. Phía dưới vách đá hoàn toàn yên tĩnh, không khí bên trên ngưng trọng làm cho người ta thở không nổi. Hàn Minh Nguyệt không màng tới một thân chật vật, mệt mỏi tựa vào gốc đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Một thân áo trắng bởi vì vết đỏ trên vai mà càng trở nên bắt mắt, từng trận tê bút đến chết lặng từ bả vai truyền tới. Mặc dù vừa mới ăn giải dược lục soát được từ trên người Tô Túy Điệp, nhưng hắn vẫn chưa thể vận khí lực mà cử động bình thường được. Tô Túy Điệp bị người không chút thương hương tiếc ngọc điểm huyệt nói thô bạo ném vào một chỗ, lúc này đang khóc đến thê thê thảm thảm nhìn Hàn Minh Nguyệt. Đáng tiếc cho dù trong lòng Hàn Minh Nguyệt còn có nửa phần thương tiếc, lúc này hắn cũng không có dư sức lực này. Mặc Hoa trầm mặc đứng bên vách đá đen đặc, nếu không phải nhìn thấy mái tóc đen phiêu động theo gió, người ngoài nhìn vào cơ hồ sẽ tưởng nhầm hắn là một pho tượng điêu khắc chứ không phải là con người. Sau nửa canh giờ, dưới chân núi lần nữa trở nên ồn ào, loáng thoáng thấy vô số ánh đuốc từ nhiều hướng đang tiến lên, binh mã của triều đình đã tới. Chật vật chống dậy thân thể trọng thương, Hàn Minh Nguyệt đứng dựa vào đại thụ nhìn Mạc Hoa. Mạc Hoa lạnh lùng nhìn xuống, khẽ nhếch mép chào phúng, đã tới thì thế nào? Vương Phi đã mất, sống chết của mấy người bọn họ thì có quan trọng gì? Nhưng chỉ chốc lát, một đoàn những cây đuốc khác lại sáng rực khắp chân núi, sau đó rẽ thành mấy đường với tốc độ cực nhanh hướng lên đỉnh núi. Tiết tấu hành động đó Mạc Hoa đã vô cùng quen thuộc, khóe môi hắn giật giật, xẹt qua một tia khổ sở. Hiện tại mới đến thì có ích gì? Vương gia, người tới chậm. Dưới chân núi truyền đến âm thanh qua lại của binh lính. Không lâu sau, một bóng ảnh nhanh như chớp từ trong rừng đêm vụt ra ngoài, chạy thẳng tới vách đá. Chỉ một phát liền bắt được Hàn Minh Nguyệt ngay gần đó đang đứng dựa vào thân cây lớn tiếng hỏi, quân Duy đâu? Quân Duy đi đâu rồi? Hàn Minh Nguyệt khẽ giật khóe miệng, nhưng cũng không nói được câu nào. Ánh mắt chậm chạp chuyển đến phía bìa rừng cây. Mặc Tu Nghiêu nhanh chóng lướt ra khỏi rừng, chân còn chưa chạm đất. Ánh mắt đã quét qua vách núi cuối cùng dừng lại trên người Mạc Hoa. Trầm giọng hỏi, Vương Phi đang ở đâu? Mạc Hoa không tiếng động quỳ rạp xuống đất, hồi lâu mới khàn khàn cất giọng, thuộc hạ vô năng, rơi xuống vách đá. Cả người Mạc Tu Nghiêu thoáng lắc lư, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Khuôn mặt vốn tái nhợt mỏi mệt trở nên trắng bệch đến phát xanh. Hắn cúi đầu tùy tiện lau đi vết máu bên mép, nhưng sau đó lại thấy càng nhiều máu tràn ra. Sắc mặt Mạc Hoa đại biến, cũng bất chấp bản thân vốn đang quỳ xuống đất thỉnh tội vội vàng đứng dậy muốn đỡ lấy hắn. Mạc Tu Nghiêu vung tay không để ý đến Mạc Hoa, Trác Tĩnh và Vệ Lận đâu rồi? Mạc Hoa ảm đạm cúi đầu nói, bọn họ đã xuống vực tìm kiếm. Mạc Tu Nghiêu vung tay lên, Mạc gia quân theo sau hắn vừa ra khỏi rừng cây cũng không cần hắn nói nhiều, vội vã cầm dây thừng nhảy xuống vách đá. Mạc Tu Nghiêu nhìn qua tất cả mọi người bên vách núi đều vết thương chồng chất, ánh mắt dừng lại chốc lát trên người Hàn Minh Nguyệt, sau đó đi tới bên vách núi, trong lúc mọi người không có kịp phản ứng liền nhảy xuống từ vách đá như sâu không đáy. Đến khi Phượng Chi Giao thở hổn hển chạy tới vách đá, nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng liền trầm xuống, vậy mà vẫn tới chậm. Ánh mắt có chút mờ mịt nhìn sắc trời đã hơi sáng, đường chân trời vốn dĩ màu trắng bạc dường như nhiễm một tầng sắc đỏ nhàn nhạt, làm cho đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Bầu trời đêm rộng dài đến vô tận, bởi vì bình minh sắp lên, thiên tinh đầu, sao bắc đầu, dần mơ hồ, thi thoảng lại có một vài tia sáng đỏ sẫm quỷ dị chớp động. Phượng Chi Giao chắp tay đứng bên vách núi, phá quân thất sát nhô lên cao. Thiên hạ đại loạn, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới thấy có người đi lên từ dưới vách đá. Nhưng nhìn thần sắc mọi người, trong lòng Phượng Chi Giao vốn cũng chẳng có mấy phần hy vọng lại càng thêm bất an. Một đạo thân ảnh đỏ thẫm từ dưới vách đá xông lên làm tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Hàn Minh Tích phẫn hận nhìn chằm chằm vào vách đá phía dưới. Ngay sau đó, một người khác cũng từ phía dưới nhảy lên. Khi chạm xuống đất siêu vẻo suýt ngã, lảo đảo vài cái mới đứng vững rồi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Minh Tích đứng bên cạnh, lạnh giọng nói, Hàn Minh Tích, ngươi nghĩ bổn vương không dám giết ngươi. Trong lòng Hàn Minh Nguyệt run lên, bất động thanh sắc mà che chắn phía trước Hàn Minh Tích. So với Hàn Minh Tích, hắn lại càng hiểu rõ nam nhân trước mắt hơn đấy. Hắn không biết Mạc Tu Nghiêu đã nhìn thấy gì dưới vách núi. Chẳng qua là chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, khí tức trên người Mạc Tu Nghiêu tựa như đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Nếu nói trước kia Mạc Tu Nghiêu giống như một thanh bảo kiếm bén nhọn cất trong hộp, thì hiện tại Mạc Tu Nghiêu chính là một thanh thí huyết đao phong lúc nào cũng muốn tắm máu người. Hàn Minh Nguyệt đã từng chứng kiến Mạc Tu Nghiêu nhiều năm, thuở thiếu niên là tư thế oai hùng tỏa sáng, mạnh mẽ giống như ánh dương nóng rực, khi trưởng thành hơn thì thu liễm ẩn nhẫn. Nhìn có vẻ ôn nhã nhưng kỳ thực lại lãnh mạc, lạnh nhạt. Mà Mạc Tu Nghiêu lúc này, cho dù không làm gì cũng đã đủ khiến cho Hàn Minh Nguyệt không rét mà run. Đôi mắt ôn nhã mà lãnh đạm kia giờ mang theo nhàn nhạt màu đỏ tươi, cùng ngoan lệ không chút giấu giếm, như thể tùy thời có thể xé nát bất kỳ vật gì hắn thấy. Thân ảnh vốn cao gầy của Mạc Tu Nghiêu so với bình thường càng thêm thẳng tắp, ẩn ẩn đầy nguy hiểm. khiến cho hắn nhìn qua có vẻ vô cùng yếu ớt, nhưng phảng phất chỉ cần giơ tay lên cũng có thể làm cho thiên hạ đầu rơi máu chảy. Hàn Minh Tích cười lạnh một tiếng, bổn công tử sao phải sợ ngươi? Ngươi giỏi thì cứ giết. Định Quốc Vương gia ngươi là kỳ tài có một không hai, thần công cái thế cơ mà. Thời điểm quân Duy canh giữ Tây Bắc, rằng co với Lôi Chấn Đình thì ngươi đang ở đâu? Lúc nàng bị người đuổi giết đến đường cùng, ngươi đang ở đâu? Lúc nàng mang bầu rơi xuống vách đá thì ngươi lại đang ở chỗ nào thế? Mặc Tu Nghiêu, ngươi cũng là nam nhân sao? Phế vật thì có. Phúc, lời nói của Hàn Minh Tích rốt cục đã đập nát thứ gì đó vốn đã bị đè nén từ tối hôm qua đến giờ. Mặc Tu Nghiêu phun ra một ngụm máu tươi. Phượng Chi Giao vội vã lướt tới. Vương gia. Mặt Mặc Tu Nghiêu tái nhợt như tờ giấy. Sau đó hắn cũng không té xuống, mà chỉ nhìn chằm chằm Phượng Chi Giao. Ali, Ali mang thai. Phượng Chi Giao giật giật khóe môi, trong cổ họng đau nhói, chỉ đành phải khó khăn gật đầu. Thần sắc Mặc Tu Nghiêu như điên như dại, tự hỉ tự bi, lại tự hồ như không thể nói ra lời. Vết máu đỏ sậm lặng lẽ trào ra từ khóe miệng, đáy mắt Phượng Chi Giao hiện lên thâm trầm lo lắng, thấp giọng nói, vương gia, bảo trọng thân thể, đại thủ của Vương Phi. Phượng Chi Giao không nói những lời an ủi vô nghĩa như có lẽ Vương Phi không có chuyện gì, chuyện ngay cả bản thân mình cũng không tin thì sẽ không thể thuyết phục được Mặc Tu Nghiêu, mà những thứ rác rưởi đã thương tổn Vương Phi kia. Phượng Chi Giao âm thầm thở dài, những người đó nhất định phải chết, nếu không, Vương gia cũng sẽ không sống được. Bên vách đã không tính là rộng rãi, tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào, sợ một khi phá vỡ yên lặng trước mắt sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ không thể nào ngăn cản được. Từ hôm qua đến bây giờ, người trên vách đá cơm cũng chưa ăn, nước cũng chưa uống, nhưng lúc này không ai có cảm giác đói bụng hay khát nước. Mặc Hoa quỳ trên mặt đất, thấp giọng đem chuyện lớn nhỏ đã xảy ra hai ngày qua bẩm báo cho Mặc Tu Nghiêu. Đồng thời, những người khác cũng biết tình hình dưới vách núi. Dưới vách là một con sông lớn nước chảy xiết. Sau khi hừng sáng sương mù tản ra, giữa hai vách đá là một khoảng nước mênh mông vô tận, không có vật cản. Nói cách khác, Vương Phi Diệp Ly tất nhiên là rơi xuống lòng sông. Dòng nước mãnh liệt kia làm cho không ai có thể dự tính, người rơi vào trong nước rốt cuộc sẽ bị mang đến phương nào. Phượng Chi Giao đứng dậy ra lệnh cho thuộc hạ mang theo lượng lớn nhân mã dọc theo bờ sông một đường bơi xuống tìm kiếm. Hàn Minh Nguyệt cẩn thận ngó chừng nam tử trước mắt, tựa hồ đang bình tĩnh nghe Mặc Hoa nói, nhưng bình tĩnh kia ẩn giấu nguy hiểm khiến cho Hàn Minh Nguyệt phải kinh hãi. Lúc này Mặc Tu Nghiêu giống như lưỡi đao khát máu, cho dù chỉ đụng nhẹ một cái cũng làm cho người ta đổ máu. Rốt cục, khi ánh mắt Mặc Tu Nghiêu từ từ rời về phía Tô Túy Điệp, nàng ta sợ hãi thấp giọng khóc òa lên. Nàng chẳng bao giờ nghĩ được Mặc Tu Nghiêu có thể trở nên đáng sợ như thế. Người từng làm cho nàng mê luyến không thể kiềm chế được ánh mắt mình, bây giờ dường như chỉ cần liếc mắt nhìn cũng sẽ là cơn ác mộng đáng sợ. Lúc Mặc Tu Nghiêu đứng dậy đi về phía nàng, vì bị điểm huyệt nên nàng ta chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Ô ô, không được, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi. Giờ khắc này, Tô Túy Điệp đột nhiên ý thức được, giết Diệp Ly chính là sai lầm lớn nhất mà nàng ta phạm phải. Ô ô, không, Diệp Ly không phải do ta giết, chuyện này không liên quan đến ta. Mặc Tu Nghiêu dừng ở trước mặt nàng ta, cúi người ngồi xổm xuống, thấy nàng ta khóc lại càng nhìn chăm chú hơn. Dưới cái nhìn chòng chọc này, Tô Túy Điệp thậm chí phát hiện mình ngay cả muốn khóc cũng khóc không nổi. Hồi lâu, mới nghe Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng hỏi, ngươi định dùng ám khí giết Ali? Tô Túy Điệp không dám trả lời. Hiển nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng không chờ đợi đáp án của nàng, đưa tay kéo ống tay áo của nàng lên, lộ ra ám khí cột trên cổ tay, Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Tiện tay lột cái hộp đựng ám khí xuống khỏi cổ tay nàng ta, trong lúc mọi người đều nhìn chăm chú mới từ từ đè xuống. A! Tô Túy Điệp thảm thiết kêu đến vang dội núi rừng. Bảo Vũ Lê Hoa Châm cuối cùng trong hộp một cây cũng không thừa bắn vào cánh tay của Tô Túy Điệp. Cánh tay mỹ miều trắng nõn như bạch ngọc nhất thời máu đỏ đầm đìa đến rợn người. Hàn Minh Nguyệt không đành lòng nghiêng đầu, dù sao cũng là nữ nhân mình yêu hơn 10 năm nay, không nhịn được mở miệng. Ngươi muốn thay nàng ta cầu tình? Mặc Tu Nghiêu quay đầu lại nhìn hắn cười lạnh. Hàn Minh Nguyệt, lần này, ngươi chỉ có thể lựa chọn theo nàng cùng chết, hoặc là để nàng ta chết một mình. Ta là xem xét ngươi vì cứu Ali mới bị thương. Định Vương Phi còn không có. Hàn Minh Nguyệt khó nhọc muốn nói cái gì đó, song bất kỳ lời nói nào ở trước mặt Mặc Tu Nghiêu lúc này đều sẽ trở nên vô dụng. Cho dù bây giờ Ali bình an vô sự xuất hiện ở chỗ này, cũng không thể là lý do khiến ta tha cho nàng ta, Tô Túy Điệp. Nhưng ngươi yên tâm, bản vương sẽ không để cho nàng ta chết nhanh như vậy. Phượng Tam, mang nàng ta đến chỗ Tần Phong, Tần Phong sẽ biết nên làm thế nào. Phượng Chi Giao trầm mặc gật đầu, bình sinh đây là lần đầu tiên hắn đối với nữ nhân đáng chán ghét này dâng lên một tia đồng tình. Đội ngũ kỳ lân do Tần Phong thống lĩnh kia, một nữ nhân có cừu hận với vương gia thì có thể khai thác được gì, dù sao Phượng Chi Giao cũng hơi hiểu biết đấy. Rơi vào tay những người kia, cho dù là xương cứng nhất cũng không ra 3 ngày đã muốn khóc đến nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ. Mà theo lệnh vương gia, nàng ta thậm chí muốn chết cũng không chết được. Vương gia, Lôi Chấn Đình đã mang theo kim y vệ trở về Tây Bắc, thuộc hạ đã phái người truy kích. Dưới chân núi, tù binh, người định xử trí thế nào? Xin vương gia chỉ thị. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh hỏi, bao nhiêu người? Phượng Chi Giao báo lại, tổng cộng hơn 6.500 người, trong đó giáo úy 7 người, phó tướng 3 người, còn có một gã tướng quân trú thành, là tướng quân Nhữ Dương Thành Tề Thiếu Vũ, toàn bộ giết. Cơ hồ không chút do dự, Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói. Phượng Chi Giao hơi sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại, trầm giọng nói, thuộc hạ tuân lệnh. Vân Châu, Thư viện Ly Sơn Bình Minh. Trời còn chưa sáng, Thanh Vân tiên sinh đã quá 70 tuổi vịn tay cháu trai nhỏ nhất chậm chậm bước chậm trên hành lang. Thần sắc Từ Hồng Vũ bình tĩnh theo bên cạnh phụ thân. Sao phụ thân dậy sớm như vậy? Nhìn một chút sắc trời còn u ám, trên khuôn mặt Từ Hồng Vũ lộ ra một tia lo lắng cùng với quan tâm. Thanh Vân tiên sinh khoát tay một cái nói, không có gì, chẳng qua không biết vì sao canh hai tự nhiên tỉnh giấc, cuối cùng cũng không ngủ được. Từ Hồng Vũ suy nghĩ một chút, nói, phụ thân đang lo lắng cho Ly Nhi. Thanh Vân tiên sinh khẽ than một tiếng, có lẽ là do nhiều năm cha chưa từng gặp Ly Nhi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không giống mẫu thân của nó. Những năm này, ủy khuất con rồi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt Thanh Vân tiên sinh nhìn Nhi tử tràn đầy từ ái và áy náy. Nếu không phải Từ gia, nếu không phải cái danh tiếng thái thịnh của người phụ thân này, làm sao con trai ông lại chỉ có thể ở trong căn nhà nhỏ bé dạy học sinh trong thư viện đây? Người khác là bởi vì không có gia thế tốt mà phải vùng vẫy đấu tranh, Từ Hồng Vũ lại là bị gia thế cản đường. Thanh Vân tiên sinh hiển nhiên rất rõ ràng, con trai lớn của mình vô luận tài hoa hay mưu lực cũng đều không kém mình, mà hơn hết, hắn thậm chí còn có hoài bão cùng với hùng tâm mà ông không có nữa. Phụ thân nói gì vậy? Con dù gì cũng là đại nho danh chấn một phương, sao có thể nói ủy khuất? Thanh Vân tiên sinh khoát khoát tay, tiếp tục bước về phía trước, vừa nói, các con lo lắng điều gì? Làm sao cha lại không biết? Từ gia cũng không phải là ngu chung, trung thành một cách ngu ngốc với triều đình và hoàng gia. Chúng ta không thể không chung. Từ Thanh Viêm bên cạnh khó hiểu nhìn ông nội một cái. Thanh Vân tiên sinh cười nói, Thanh Viêm không hiểu sao. Từ Thanh Viêm cung kính nói, xin ông nội chỉ giáo. Thanh Vân tiên sinh than nhẹ một tiếng nói, văn nhân, có thể loạn quốc nhưng không thể che quyền. Từ xưa cháu có thấy, mấy ai phá vỡ thiên hạ là văn nhân không? Đây cũng là lý do tại sao các triều đại đổi thay, quân vương luôn luôn trọng văn khinh võ. Bởi vì bọn họ biết, cho dù văn thần trở thành gian thần muốn chân chính phá vỡ hoàng quyền là cực kỳ khó khăn, mà Từ gia chúng ta càng không thể làm như vậy. Hồng Vũ, ban đầu lúc con đồng ý hôn sự của Ly Nhi cùng với Định Vương, con có tưởng tượng được đến tình hình hiện giờ không? Từ Hồng Vũ trầm mặc chốc lát, rốt cục nói, phụ thân thứ tội, Hải Nhi quả thật đã nghĩ tới. Thanh Vân tiên sinh lắc đầu nói, cha cũng không nói con làm sai rồi. Gút mắc của hoàng gia cùng với định quốc vương phủ đã không thể tháo gỡ. vô luận thế nào tất nhiên sẽ có lúc kết thúc, vô luận là Định Quốc Vương phủ hay là đương kim hoàng thượng. Con mục từ ra vào Định Quốc Vương phủ cũng không phải là sai, một khi Định Quốc Vương phủ bị tiêu diệt, cho dù hoàng gia không hạ thủ với Từ gia, nhưng cái đợi chờ Từ gia cũng chỉ có ngày càng điêu linh. Cha là lão hủ già cả rồi, nhưng cũng không muốn thấy nhiều đời con cháu như con cùng với Hồng Ngạn phải trải qua một đời buồn bực thất bại. Từ Hồng Vũ có chút kích động, cúi đầu che giấu ửng đỏ nơi khóe mắt nói, để cho phụ thân phải bận tâm rồi. Vịn hành lang lan can, Thanh Vân tiên sinh chỉ vào nơi xa xôi trên bầu trời thở dài nói, đế tinh ảm đạm, phá quân thất sát nhô lên cao, tây bắc hung tinh hiện thế, thiên hạ đại loạn là kết quả đã định. Dạ, phụ thân. Đứng bên cạnh phụ thân, Từ Hồng Vũ trầm giọng nói. Người tinh thông tinh tượng như ông tự nhiên vừa nhìn cũng hiểu hết thảy những gì Thanh Vân tiên sinh đã nói. Chỉ có Từ Thanh Viêm vẫn là vẻ mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời bao la gãi gãi đầu. Hồng Vũ con nhớ kỹ, gia huấn Từ gia chưa bao giờ chỉ chung với một quân chủ, mà là... Từ Hồng Vũ lấy cớ nói. Hồng Vũ hiểu, gia huấn Từ thị, trong loạn thế bình thiên hạ, cứu lê dân khỏi nước sôi lửa bỏng, nhi tử không dám quên. Để lời nói với người xa là có người thắc mắc vấn đề của Trấn Nam Vương với Diệp Ly. Có lẽ là do cách biểu đạt không rõ ràng thôi, chứ Trấn Nam Vương cũng không phải thật sự thích A Ly, đấy cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Những kẻ đứng ở địa vị cao đều có một tật xấu, cảm thấy thứ tốt hay người mà địch nhân quý trọng thì đều muốn chiếm lấy làm của riêng. Nhưng nếu Trấn Nam Vương biết rằng giết A Ly thì Mặc Tu Nghiêu sẽ không sống nổi. Hắn tuyệt đối không ngần ngại một chút mà giết A Ly đâu. Còn có một điều nữa, có lúc kẻ theo đuổi công chúa không nhất định phải là hoàng tử, cũng có thể là quái thú nha. Ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, thiên hạ kinh sở tháng 10 năm đó, tuyệt đối là thời điểm mà người trong thiên hạ sẽ nhớ mãi không quên. Tỷ như Lê Vương Mặc Cảnh Lê liên hiệp cùng Nam Chiếu, Tây Lăng tiến công đại sở. Tỷ như Định Quốc Vương gia tự mình dẫn 50 vạn Mặc gia quân nghênh chiến liên quân ba nước. Lại tỷ như Định Quốc Vương Phi mới vừa tròn 16, một thân nữ nhi trấn giữ Tây Bắc. Chỉ trong hai ngày 15 và 16 tháng 10, ở Tây Bắc đại sở, đảo phòng tuyến cuối cùng của đại quân Tây Lăng trong thành Hồng Châu cũng bị diệt. Sau đó, 20 vạn đại quân Tây Lăng đối đầu với Định Vương Phi ở Tây Bắc cũng toàn quân bị diệt. Trấn Nam Vương Tây Lăng bị thương hoảng sợ dẫn quân chạy về phía Tây. Tin tức này vừa truyền ra đã chấn kinh thiên hạ. Lại tỷ như, lúc Định Vương Phi đang giằng co với Trấn Nam Vương Tây Lăng, thậm chí còn chia thành hai đường, lấy 3 vạn binh mã ngăn gần 30 vạn đại quân ở cửa khẩu Tây Bắc đại sở, tiến thoái lưỡng nan. Thân vệ bên cạnh Định Vương Phi Tần Phong xuất lĩnh một nhóm vẻn vẹn mười mấy người, lấy danh Kỳ Lân xuất quỷ nhập thần. Mỗi lần Mặc gia quân lén tập kích hay ngăn chặn, Kỳ Lân đều làm tiên phong đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngày 17 tháng 10, lương thảo viện trợ cho quân đội Tây Lăng ở đại sở bị một mồi lửa thiêu thành cho bụi. Pháo hỏa do Kỳ Lân ném lên rừng rực trên bầu trời, Kỳ Lân một trận thành danh, chấn kinh thiên hạ. 30 vạn đại quân Tây Lăng hoàn toàn mất đi lương thảo viện trợ, hao binh tổn tướng. Chỉ đành phải kinh hoàng khiếp sợ lui về biên cảnh Tây Lăng. Mà những chuyện này cũng không phải tin tức quan trọng nhất. Tin tức khiến cho người người khiếp sợ chính là 16 tháng 10, Định Quốc Vương Phi ở khu vực giáp danh giữa thành Hồng Châu và Nhữ Dương đã rơi xuống vách núi, không rõ sống chết. Càng quỷ dị hơn, lúc đó đóng ở dưới chân núi không phải là địch nhân mà là hơn 7.000 tên binh lính đại sở. Sau đó Định Vương giận dữ, 7.000 binh lính bao gồm tất cả tướng lĩnh toàn bộ đều bị xử tử. Nghe nói, máu đỏ cơ hồ nhuộm đỏ cả con sông rộng lớn dưới chân núi. Tin tức kia vừa truyền ra, người trong thiên hạ tự nhiên bàn luận rối rít. Có kẻ mắng Định Vương tàn bạo lạm sát kẻ vô tội, cũng có người thay Định Vương nói chuyện, cho rằng có kẻ bịa đặt nói xấu. Còn có một số người trong lòng âm thầm suy đoán chuyện Định Vương Phi mất tích có liên quan tới 7.000 tướng sĩ này. Xong. Vô luận người trong thiên hạ có bàn tán sôi nổi thế nào, Mặc Gia Quân và Định Vương một lần nữa chiếm vào thành Hồng Châu cũng đều không có ý kiến. Dường như chuyện này hết thảy không có chút liên quan gì tới bọn họ. Khi tin tức truyền về Sở Kinh, chính là thời điểm lâm triều. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiểu Tâm rực rực, dè dặt cẩn thận chờ hoàng đế ngồi trên điện thần sắc vặn vẹo ra ý chỉ. Mặc Cảnh Kỳ không cầm được sổ con đã trình lên trong tay, không biết là do giận dữ hay sợ hãi mà bàn tay không ngừng run rẩy, hồi lâu mới gầm rú hét lên, cản rỡ. Mặc Tu Nghiêu, ngươi thật to gan. 7.000 binh mã, hắn một tiếng cũng không hỏi ý chẫm, cứ thế nói giết là giết, muốn làm phản rồi phải hay không? Dưới điện, mấy cựu thần cúi đầu, khóe miệng không để lại dấu vết kéo kéo. Hoàng thượng đến tột cùng ngài có nhìn thấy trọng điểm hay không vậy? Định quốc vương phi có thể đã chết đấy. Lấy tình cảm định vương đối với định quốc vương phi, còn có danh vọng của định vương phi ở trong lòng Mặc Gia Quân, thậm chí cả đại sở nữa, ngài cảm thấy 7.000 người này bị giết thật sự là đại sự hay sao? Cho dù người thật sự có cảm thấy định vương muốn phản rồi, có nhất thiết lúc này phải làm trò trước mặt văn võ đại thần mà nói ra trên đại điện hay không? Hoàng thượng, định vương tự ý xử tử 7.000 binh mã triều đình, trong đó còn có mấy vị tướng quân, đúng là đại nghịch bất đạo. Nếu không nghiêm trị tất sẽ khiến cho tướng sĩ cùng dân chúng khắp thiên hạ trong lòng rét lạnh. Xin bệ hạ nghiêm trị định vương. Địa vị và danh tiếng trong triều của Liễu thừa tướng vốn đang thịnh, tiên phong bước ra khỏi hàng khải tấu. Mấy đại thần tâm phúc khác của Mặc Cảnh Kỳ cũng rối rít bước ra khỏi hàng tán thành. Mặc Cảnh Kỳ đang muốn nói chuyện, đột nhiên có người bước ra khỏi hàng nói, hoàng thượng, không thể. Mặc Cảnh Kỳ dương mắt nhìn lại, quả nhiên là đại lão thần thái học Tô Chiết đã ngoài 60 tuổi, bộ dạng đoan chính. Sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ trầm xuống, thản nhiên nói, Tô các lão có ý kiến gì không? Tô Chiết cung kính vái một cái, khải tấu, hoàng thượng, định quốc vương phi lâm nạn, chắc lúc này định vương vô cùng thương tâm và đau lòng, chỉ có thể trấn an, không thể tạo áp lực. Liễu thừa tướng xoay người nhìn Tô Chiết đùa cợt nói, chẳng lẽ 7.000 tướng sĩ kia chết vô ích rồi? Tô các lão cũng là người đọc sách, hẳn phải hiểu rõ vương tử phạm pháp tội như thứ dân chứ. Huống chi định vương cũng chỉ là thần tử của bệ hạ. Định vương phi lâm nạn chúng ta đương nhiên phải bày tỏ tiếc thương sâu sắc. Chẳng lẽ tính mạng định vương phi quan trọng, còn tính mạng 7.000 tướng sĩ kia chỉ là cỏ dại thôi sao? Lời này nói ra thật chính nghĩa đường hoàng, nhưng có thể đứng đến vị trí này trong triều, sao có thể ngốc nghếch khờ dại như mấy tên mọt sách được? Vương tử phạm pháp tội như thứ dân sao? Nếu làm được như vậy, ương ngạnh ngang ngược của Liễu gia nhiều ngày nay có phải đã sớm nên xét nhà diệt tộc rồi? Tô Chiết nhìn Liễu thừa tướng, than nhẹ một tiếng lại tiếp tục hướng Mặc Cảnh Kỳ nói, thần xin hoàng thượng nghĩ lại. Hiện giờ đại sở chiến loạn, lần này dung túng cho định vương điện hạ là bất công, nhưng hiện tại đại sở trăm triệu lần không thể không có định vương điện hạ, xin hoàng thượng thứ cho định vương điện hạ. Liễu thừa tướng hừ nhẹ một tiếng, không thể không có định vương điện hạ sao? Chẳng lẽ văn thần võ tướng toàn triều đại sở đều là giá áo túi cơm, đại sở không có định vương thì không được sao? Tô Chiết thản nhiên nói, lão phu cũng nghe nói quý phủ Liễu đại nhân cũng có một vị tướng quân, chỉ không biết tiểu Liễu tướng quân có thể mang theo bao nhiêu binh lại có chiến tích gì, có thể thay thế định vương bình định chiến loạn Tây Bắc hay không? Sắc mặt Liễu thừa tướng nhất thời lúc trắng lúc xanh, Mặc Cảnh Kỳ nặng nề vỗ ngự án, cả giận nói, đủ rồi. Các ngươi coi đương triều là nơi để đấu võ mồm hay sao? Đều câm miệng cho trẫm. Truyền ý chỉ của trẫm, định vương Mặc Tu Nghiêu tự ý lộng hành lạm sát kẻ vô tội, là tội khi quân phạm thượng. Trẫm niệm chiến công tổ tiên, xá cho tử tội. Giáng tước vì thế tập định vương xuống thành quận vương, phạt bổng lộc 3 năm. Lời vừa nói ra, đại điện đều im lặng, thật lâu mới có người kịp phản ứng. Hoàng thượng xin nghĩ lại, câm miệng, ý chấm đã quyết. Tin tức trong triều rất nhanh đã truyền vào hậu cung. Hoa hoàng hậu vốn đang tiếp nhận chiêu bái, vấn an của cung phi cùng với mệnh phụ, nghe thấy tin tức mà cung nữ Tâm Phúc bên cạnh truyền đến cũng không nhịn được mà trước mắt tối sầm, thân hình lay động nhưng vẫn ngồi vững vàng được. Phất tay cho cung phi và mệnh phụ đang mờ mịt không hiểu chuyện gì lui ra ngoài, mới trầm giọng hỏi, chuyện này là thật. Cung nữ thấp giọng bẩm báo, tin tức vừa mới truyền đến, ý chỉ hỏi tội của hoàng thượng lúc này hẳn đã rời kinh rồi. Hoàng hậu vô lực ngã ngồi xuống ghế phượng, thấp giọng khẽ lẩm bẩm nói, hắn điên rồi. Định Vương Phi, Định Vương Phi, cung nữ nói, trong nhà cũng đã nhận được tin, Định Quốc Vương Phi chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hoàng hậu nhớ tới cô gái nhu mì đã gặp mấy lần kia, nhìn như dịu dàng ôn thuận, nhưng luôn cho người ta cảm giác muốn thân cận và an tâm. Cô gái kia, trên chiến trường Tây Bắc khiến thiên hạ kinh diễm, rồi chỉ sau một khắc đã lại vụt tắt. Quả nhiên là, ông trời đố kỵ hồng nhan. Hoàng hậu nhanh chóng lấy lại tâm trí, thu liễm thần sắc trên mặt nói, ngươi tự mình xuất cung đi gặp phụ thân ta. Nói cho ông biết hết thảy lấy Hoa gia làm trọng, không cần cố kỵ bản cung. Cung nữ do dự nhìn hoàng hậu, hoàng hậu khoát tay một cái, đi đi, phụ thân sẽ hiểu ý của bản cung. Cung nữ mặt đầy lo lắng cáo lui ra ngoài, hoàng hậu lúc này mới dựa vào ghế phượng ghế thở dài, dung nhan xinh đẹp tràn đầy lo lắng cùng với bất đắc dĩ. Công chúa Trường Nhạc bước chân nhỏ nhắn chạy vào điện, thấy thần sắc mẫu hậu mỏi mệt, lo lắng hỏi, mẫu hậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Hoàng hậu kéo công chúa Trường Nhạc vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng dịu dàng nói, không có chuyện gì, không có việc gì. Mẫu hậu sẽ vì con mà an bài hết thảy mọi chuyện. Mặc dù hoàng hậu không chịu nói rõ, nhưng trong lòng công chúa Trường Nhạc cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện đại sự. Ngoan ngoãn tựa vào trong ngực hoàng hậu, nói, Trường Nhạc cũng sẽ bảo vệ mẫu hậu. Trường Nhạc muốn mẫu hậu và Trường Nhạc cùng nhau bình an. Con ngoan của ta, thành Hồng Châu trong phủ thái thú, không khí không giống như mọi ngày, không giống với lúc ở Tín Dương. Hồng Châu trừ mấy đạo quân ở cổng thành ra, tổn thất cơ hồ không đáng kể. Nhưng điều làm cho người ta run sợ lại chính là trận huyết chiến kéo dài một ngày một đêm trong thành kia, khiến cho lúc viện quân chạy tới thành Hồng Châu, vốn là 3 vạn mặc gia quân chỉ còn lại hơn 1 vạn, mà 7 vạn binh mã Tây Lăng lại cũng còn chưa tới 3 vạn. Cả thành trì tràn đầy huyết tinh, mỗi một bước đi dưới chân cũng sẽ dính đầy máu đỏ. Thi thể rất nhanh đã được xử lý, đường phố và đất đai nhốm máu rất nhanh đã được thanh tẩy sạch sẽ. Bỏ đi mùi máu tanh nhàn nhạt còn vương trong không khí, hết thảy sẽ trở lại bộ dáng ban đầu. Nhưng trên cổng thành, trong phủ thái thú, nữ tử áo trắng luôn làm cho người ta thanh thản thoải mái đã không còn, mà một vị chủ nhân khác của Mạc Gia Quân cũng đang hôn mê bất tỉnh. Trong viện sâu nhất của phủ thái thú, Phượng Chi Giao phiền não ở trong phòng đi qua đi lại, nhìn Trầm Dương đang ngồi bên giường bắt mạch phiền muộn hỏi, Trầm tiên sinh, rốt cuộc khi nào vương gia mới có thể tỉnh? Hôm đó sau khi từ trên núi xuống tới, thân thể Mạc Tu Nghiêu vốn được coi là khỏe mạnh rốt cuộc cũng chịu không nổi mấy ngày lo lắng mệt mỏi cùng với đả kích bất ngờ này, liền phun ra mấy ngụm máu tươi rồi lập tức ngã xuống, từ đó đến giờ cũng không có tỉnh lại. Mà việc tìm kiếm Vương Phi cũng không dám dừng lại. Mỗi ngày Phượng Chi Giao phái ra gần vạn người dọc theo hạ lưu con sông kia, thậm chí còn lên cả thượng nguồn tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đã qua 7-8 ngày, vẫn không có chút tin tức nào. Trong lòng Phượng Chi Giao cũng minh bạch, có lẽ thật sự không có hy vọng nào. Trầm Dương quay đầu lại nhìn hắn một cái, lắc đầu. Phượng Chi Giao tiến lên trước một phát bắt được ông, ngươi lắc đầu là có ý gì? Trầm Dương nói, khi nào vương gia mới có thể tỉnh, ta cũng không thể dự đoán được. Phượng Chi Giao cười khan nói, có ý gì? Ngươi không phải định nói với ta rằng vương gia không muốn sống đấy chứ? Trầm Dương lắc đầu nói, cái này cũng không phải. Nếu vương gia thật sự muốn tìm cái chết, hắn cũng không xứng làm nhi tử của Mạc Lưu Danh. Ta muốn nói thân thể vương gia căn bản không cho phép hắn tỉnh lại, cơ thể người vốn dĩ độc tố cũng không trừ được hết, lâu ngày dẫn đến hư nhược, lại thêm hôm nay đứng bên bờ vực nguy hiểm. Một khi vương gia tỉnh lại, tất nhiên sẽ nổi giận, chuyện này, không cần biết vương gia có ý định gì, thân thể của người cũng sẽ hoàn toàn suy sụp. Phượng Chi Giao không để ý đến phong độ, tức giận gãi gãi đầu, vậy bây giờ phải làm sao chứ? 3 ngày nay thì đến 2 ngày ta đều túc trực ở đây, 10 ngày nửa tháng miễn cưỡng còn có thể được. Qua một đoạn thời gian dài mà vương gia còn không tỉnh lại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc gia quân phải làm sao đây? Tây Bắc phải thế nào? Trầm Dương liếc hắn một cái, mặt không đổi sắc nói, ta là đại phu, những chuyện này ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Mặc Tu Nghiêu vẫn chưa tỉnh. Hàn Minh Tích trầm mặt đi vào, nhìn lướt qua người trên giường hỏi. Phượng Chi Giao cau mày nhìn hắn, Hàn công tử, xin tự trọng. Hàn Minh Tích cười lạnh một tiếng, tự trọng? Tự trọng cái rắm. Quân Duy đã xảy ra chuyện vậy mà hắn còn nằm trên giường giả chết. Mau tránh ra. Phượng Chi Giao ngăn ở trước mặt hắn, trầm giọng nói, Hàn công tử, ta nể ngươi 3 phần là vì ngươi là bằng hữu của Vương Phi, không nên không biết tốt xấu. Hàn Minh Tích giận quá hóa cười, ngươi còn nhớ rõ nàng là Vương Phi của các ngươi đấy. Thật là khó có được. Mặc Tu Nghiêu, ngươi còn sống thì mau bò dậy cho ra. Quân Duy gặp phải ngươi thật là bất hạnh 8 đời đấy. Phượng Chi Giao còn muốn nói chuyện, lại bị Trầm Dương đứng một bên kéo lại. Trầm Dương lắc đầu, ý bảo Phượng Chi Giao yên lặng quan sát. Hàn Minh Tích hừ nhẹ một tiếng, đi tới bên giường nhìn xuống nam nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đang nằm kia, nhìn sao cũng không vừa mắt. Nếu không phải vì nam nhân này, Quân Duy vẫn là một đại gia khuê tú sao phải lăn lộn trên chiến trường vào sinh ra tử chứ? Sao có thể ngay cả khi mang thai vẫn không thể an ổn mà tu dưỡng chứ? Hết thảy đều là do Mặc Tu Nghiêu vô năng. Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi, ngủ chết đi là xong. Thủ của Quân Duy, bổn công tử sẽ báo. Chết nhát, ngu ngốc, phế vật. Phượng Chi Giao trợn mắt hốc mồm nhìn Hàn Minh Tích liên tiếp mắng mỏ Mặc Tu Nghiêu, đoán chừng nếu không đem hết những từ ngữ mắng chửi mà hắn biết ra mắng một lượt cũng sẽ không dừng lại. Sắc mặt Phượng Chi Giao co quắp tê liệt không biết làm gì cho đúng. Trời ơi đất ơi, chỉ sợ từ khi Định Quốc Vương phủ thành lập đến giờ, chưa có ai mắng Định Quốc Vương ra như vậy đâu. Hình như đã trút hết lửa giận trong lòng mấy ngày nay xong, sắc mặt Hàn Minh Tích đã tốt hơn nhiều.